Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, khô lâu là sống. Đi phía trước nhìn xem, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, mang theo Lâm Long bay thẳng đến phía trước đi đến, tại đây phương trong khu vực, thiên không không khí trầm lặng, chung quanh rất nhiều bạch cốt, mênh mông tử địa. Chung quanh tất cả đều là giống nhau phong cảnh, chung quanh yên tĩnh một mảnh, hai người tiếng bước chân tràn ngập hồi âm, tại đây phiến tĩnh mịch chi địa lộ ra đặc biệt chói tai. Tại đây chẳng lẽ một cái vật còn sống đều không có? Đi đã hơn nửa ngày, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ở chỗ này, cho cảm giác của hắn tựu là vô luận đi bao lâu? Đều giống như dậm chân tại chỗ một giống như, chung quanh hoàn toàn giống như đúc, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện, cũng không có dậm chân tại chỗ, đều đi xa như vậy rồi, có lẽ không có dậm chân tại chỗ, chúng ta dùng phi a, đi quá chậm, tới nơi này cũng coi như có một giờ, Đông Hoàng Thái Nhất lá gan cũng hơi lớn, không có vừa rồi cẩn thận như vậy, tốt. Lâm Long nhẹ gật đầu, dùng hai chân đi hoàn toàn chính xác quá chậm, cái này phiến địa vực không biết bao nhiêu, cứ như vậy đi, đi cả đời đoán chừng đều đi ra không được. Lập tức, hai người trực tiếp bay đến giữa không trung, đột nhiên một cổ áp lực cường đại trong lúc đó đánh úp lại. Đối mặt khổng lồ áp lực, hai người thân thể lập tức rơi xuống đến 5 mét cao địa phương. Có loại trời sập xuống cảm giác, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tại đây đã hạn chế độ cao, đến 5 mét địa phương, Lâm Long cảm giác áp lực lập tức biến mất, tại hướng thượng phi, áp lực lần nữa đánh úp lại, hẳn là, mặc kệ, chúng ta tới trước địa phương khác nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất vận khí tốt, gặp được lối ra nữa nha, Đông Hoàng Thái Nhất dù sao sống rất nhiều năm. Kinh nghiệm so Lâm Long muốn phong phú chút ít, hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng nhìn xung quanh, nói không chừng có thể tìm được lối ra. Ừ, Lâm Long gật đầu, tuy nhiên hắn rất thông minh, nhưng có chút tri thức, không phải thông minh tựu có thể giải quyết, phải theo dựa vào kinh nghiệm, Đông Hoàng Thái Nhất kinh nghiệm cũng rất đủ. Tục ngữ nói tốt, ra có một lão như có một bảo. Nói đúng là, lớn tuổi người kiến thức rộng rãi, hiểu nhiều, hai người đều là thánh nhân đỉnh phong, hơn nữa có thể so với phong hào thánh tôn cái loại này. Tốc độ đều rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, lập tức tự biêu tới, đáng được ăn mừng chính là, cái này phiến địa phương không gian áp lực cũng không lớn, cùng thánh giới không sai biệt lắm. Bằng không thì hai người tốc độ đều sẽ phải chịu hạn chế. Không bao lâu thời gian, Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất dừng bước. Khi bọn hắn chính phía trước, rõ ràng xuất hiện lưỡng tòa thành trì. Hơn nữa, thành trì phía trên đứng rất nhiều khô lâu. Những này khô lâu cầm vũ khí, thập phần quỷ dị. Cái này, những cái kia khô lâu là cái quỷ gì? Sẽ không phải là vật còn sống à? Lâm Long ngây ngẩn cả người, nó còn chưa thấy qua khô lâu đều có thể sống, nhưng nhìn khô lâu bộ dạng, đích thật là sống, còn cầm vũ khí, muốn hay không qua đi xem. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long hỏi, chúng khí thế không phải rất cường, có lẽ đối với chúng ta tạo không thành được uy hiếp. Qua đi xem a, nói không chừng chúng biết nói sao đi ra tại đây. Lâm Long nghĩ nghĩ. Rồi sau đó mở miệng nói ra, căn cứ những này khô lâu phát ra khí tức đi vào. Nhiều lắm là chỉ có thánh nhân sơ kỳ thực lực, đối với hai người chút nào tạo không thành được uy hiếp. Cho dù khô lâu ra bọn hắn ra tay, bọn hắn cũng có thể phản kháng, thậm chí tiêu diệt khô lâu. Đương nhiên, không ra tay tốt nhất, dù sao Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất không là tới nơi này chiến tranh. Đứng lại, lưỡng tòa thành trì, trong đó một tòa thành trì xuống, một gã khô lâu trực tiếp cản lại Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ quái chính là, những này khô lâu miệng phun tiếng người, nói hay là thông dụng vũ trụ ngôn ngữ, Lâm Long cùng Đông Hoàng đều có thể nghe hiểu. Xin chào, thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào? Chúng ta ngộ nhập tại đây, người biết làm như thế nào đi ra ngoài sao? Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiêm tốn nhìn xem khô lâu hỏi. Trách không được ta chưa thấy qua các ngươi, đã lại tới đây, các ngươi cũng không muốn đi ra ngoài rồi. Ra không được, vì cái gì? Lâm Long nhịn không được mở miệng hỏi. Các ngươi lại tới đây thời điểm có lẽ sẽ biết, nơi này là Thanh Minh lao ngục, tại thành trì bên trong đích khô lâu, đều là ngộ nhập vào, tại Thanh Minh trong lao ngục. Bất tử bất diệt, trọn đời không được siêu sinh. Chúng ta lúc tiến vào cũng với các ngươi đồng dạng, sinh động, nhưng về sau, chúng ta chết rồi, không được siêu sinh, cho dù là thân thể trở thành khô lâu, hay là sẽ không chết. Hơn nữa thân thể gen chậm rãi phát sinh cải biến, sở hữu tất cả khô lâu, đều có được bất tử bất diệt năng lực. Nhớ kỹ, thật sự bất tử bất diệt. Loại cảm giác này, các ngươi vĩnh viễn nhận thức không đến. Khả dĩ chết, cũng là một loại hạnh phúc a hát. Khô lâu nhàn nhạt mở miệng nói, đã nó đã trở thành khô lâu, rõ ràng bị nhốt tại Thanh Minh lao ngục đã lâu rồi. Ngươi tên là gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem khô lâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ý chỉ kính lễ, khô lâu đối với hai người tựa hồ không có định ý. Thập phần ôn hòa mở miệng nói, chưa từng nghe qua, đã ngươi trở thành khô lâu, như vậy có lẽ ở chỗ này chờ đợi đã lâu rồi. Ngươi không phải thánh giới thánh nhân, đã tồn tại thật lâu lão quái vật, Đông Hoàng đều biết, có thể nó cũng không nhận ra một thứ tên là ý chỉ kính lễ người. Hoặc là không phải thánh giới, hoặc là tự là thánh giới một cái không ngờ tiểu nhân vật. Thánh giới, cái kia là địa phương nào? Ta là từ minh giới đến. Khô lâu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Vô luận là thánh giới hay là tiên giới, đều không có minh giới cái chỗ này. Thanh Minh lao ngục đến tột cùng là cái quỷ gì thứ đồ vật? Minh giới cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Lâm Long cũng đi theo. Phụ họa nói, minh giới các ngươi cũng không biết. Không phải chúng ta vũ trụ a. Thanh Minh lao ngục tổng cộng bao gồm thập phương vũ trụ. Khác chín phương vũ trụ cửa vào đều bị hủy. Các ngươi hẳn là tiểu vũ trụ đến a. Còn có khác vũ trụ. Lâm Long cùng Đông Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Thế giới quan hoàn toàn bị khô lâu cho soát mới. Đúng vậy. Xem ra các ngươi tiểu vũ trụ hoàn toàn chính xác rớt lại phía sau. Rõ ràng liền khác vũ trụ cũng không biết. Thanh Minh lao ngục không biết là ai bố trí. Mọi thứ tội ác tày trời người bị bắt chặt, đều ném đến nơi đây mặt đến. Thừa nhận vĩnh sinh bất diệt thống khổ. Chứng kiến tòa thành kia chỉ sao. Bên trong tất cả đều là cùng hung cực ác. Tội ác tày trời phạm nhân. Bọn hắn đến từ từng cái vũ trụ, cuối cùng ở chỗ này tụ tập cùng một chỗ, mà cái này tòa thành trì, đều là rất nhiều năm qua, vô ý ngộ nhập, đối diện thành trì, rất muốn cắn nuốt sạch chúng ta thành trì, để cho chúng ta loại này ngộ nhập thay bọn hắn làm ô xin. Chúng ta tự liên hiệp mà bắt đầu, cũng may tất cả mọi người bất tử bất diệt, tuy nhiên bọn hắn rất lợi hại. Nhưng nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi cũng là vận khí tốt, tuyển đúng rồi thành trì. Nếu như chọn sai, đi đến đối diện thành trì, chúng tuyệt đối sẽ đem hai người các ngươi tháo thành tám khối. Phục sinh lại giết, cho các ngươi lâm vào vô cùng vô tận phục sinh bên trong. Khi đó, các ngươi cho dù muốn chết đều là một loại xa xỉ. Căn bản không chết được. Thanh Minh lao ngục thực sự thần kỳ như vậy. Tại sao phải không chết được? trước khi chúng ta chứng kiến khô lâu là chuyện gì xảy ra? Chúng không phải đã chết rồi sao? Lâm Long nghĩ đến trước khi tiến vào Thanh Minh lao ngục lúc chứng kiến khô lâu đã sẽ không chết, những cái kia khô lâu chết như thế nào hả? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.